Anh hùng mạn tàu, chương 62, góc truyện audio.com. Quay về ẩn núp, Sở Ngạo Thiên kỳ thật không hề có kế hoạch gì. Sau khi trốn đi liền vừa đi vừa quay đầu lại chờ Lâm Thục Nhân đến truy y. Bất quá bởi vì y chạy lúc nửa đêm, cho nên khoảng cách Lâm Thục Nhân tỉnh ngủ, tiếp tục nghe thuộc hạ báo cáo y không nghe lời còn có một đoạn thời gian rất dài đang cầm đóng quân đồ. Sở Ngạo Thiên ỷ vào khinh công hơn người, dễ dàng trà trộn vào phạm vi giới chính đạo, ngồi trên khỏa đại thụ rậm rạp bí mật, y theo người đi đường qua lại nói chuyện biết được, đệ tử danh kiếm môn đáng thương đều bị nhốt trong lao trên mặt đất. Ba canh giờ nhoáng một cái liền qua, bụng Sở Ngạo Thiên đều đói, hận chính mình không mang lương khô đi, đành phải lại trèo xuống dưới, lén lút từ cửa sổ ẩn vào phòng bếp. Cơm còn chút nữa là chín, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, mà đầu bếp cũng không có ở đây. Y hưng phấn mà bắt lấy hai cái bánh bao, đồng thời phát hiện thức ăn trong này đều đánh dấu tên môn phái. Viết rành mạch, hơn nữa cấp bậc thức ăn biến hóa cũng rất thú vị. Môn phái khác so với thuần dương phái rõ ràng kém cấp bậc hơn. Mà danh kiếm môn tự nhiên rất thê thảm, chỉ có dưa muối cùng cây cải củ. Sở Ngạo Thiên cảm giác sâu sắc thảm thiết của thân tù nhân. Từ trong phần cơm của thuần dương phái kia đem hai cái gà nướng bỏ vào cơm của danh kiếm môn. Đang muốn ôm bánh bao chiến lợi phẩm rời đi, chợt nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm, y cảnh giác ghé vào cửa sổ hướng ra phía ngoài đánh giá. Chỉ thấy hai người mặt bào phục đạo sĩ dẫn một chiếc xe đẩy nhỏ hướng bên này. Trên xe là 10 bình rượu. Hòa kế đẩy xe kia nói ra, rượu này để đâu nha? Trong đó một đạo nhân chỉ phòng bếp, nói cửa là được, một hồi đều đem lên bàn hết, phải hòa kế vẻ mặt cười tủm tỉm, chạy vội dọn cái bàn, để xe cạnh bàn xong, lại từ trong lòng lấy ra một bầu rượu, đưa tới hai đạo nhân trước mặt, nói này là Đỗ Khang hảo hạng, hiếu kính nhị vị đạo gia. Hai đạo nhân kia nhìn nhau, vui vẻ lẫn nói lão bản các ngươi không tồi. Thức thời, nâng bầu rượu bỏ vào ngực. Hòa kế lập tức nịnh bợ nói. Đó là lẽ thường, còn thỉnh các vị đạo nhân chiếu cố tiểu nhiều một chút. Ba người đi ra ngoài. Hòa kế không ngừng vuốt mông ngựa hai đạo nhân kia. Thanh âm càng ngày càng xa. Sở Ngạo Thiên nhìn xem rượu này. Lại nhìn xem bánh bao trên tay. Trong lòng rất là không thoải mái. Liền đem bánh bao thả lại tại chỗ, tự nhiên đi ra ngoài, bụng càng ngày càng đói, y tránh ở trên cây ngoài phòng bếp, đôi mắt trông mong xem chính đạo ăn cơm, chờ đám kia ăn uống no đủ, lúc này mới có người đến đem cơm danh kiếm môn cùng đồ ăn ra. Sở Ngạo Thiên lập tức tỉnh táo lên, chuẩn bị theo người nọ đi địa lao, tên kia hiển nhiên uống đã say, đi đường ngã nghiêng ngã ngửa. Mới vài bước liền ngã trên mặt đất, kêu cào nhào lăn một vòng, làm đồ ăn đổ ra không ít, người nọ hùng hùng hổ hổ mà đem cơm mang đi luôn. Dính không ít bùn đất, Sở Ngạo Thiên thật hấp một hơi, kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, may mắn gà nướng không có lộ ra, tà quẹo hữu quẹo cũng tới cửa địa lao. Sở Ngạo Thiên không dám tùy tiện xâm nhập, chỉ đợi hôm sau tính sau, theo thời gian trôi qua. Bụng càng đói bụng, hắn gần 12 cái canh giờ chưa ăn cơm, thầm nghĩ nhanh giải quyết cái cọc sự này, trở về ăn một chút, mắt thấy thời cơ chín muồi, Sở Ngạo Thiên như kẻ trộm tiến vào, sau một phen hết nhìn đông tới nhìn tây, đem một chân bước vào, chợt thấy sau lưng bị người một phen bắt trụ, y không kịp há mồm ra tiếng, đã bị người bưng kín miệng mũi, ngốc tử, là ta, thanh âm quen thuộc truyền đến. Đúng là Lâm Thục Nhân, hắn buông Sở Ngạo Thiên ra, trong lòng rất muốn xử trí tiểu tử này một chút, nhưng lại luyến tiếc, Thục Nhân, Sở Ngạo Thiên lập tức ngoan ngoãn như khuyển lui vào lòng ngực Lâm Thục Nhân cọ. Sau đó ngửi được một trận mùi thơm, Lâm Thục Nhân chừng liếc mắt một cái, lấy ra một cái bọc vải nhỏ, bên trong là chút điểm tâm, cầm, kỳ thật hắn đã sớm tới bên ngoài rồi. Ban ngày đi vào tìm người không tốt, chỉ phải đợi đến đêm, nghĩ ngốc tử nhà mình khẳng định bị đói, còn thuận tiện ở dưới chân núi mua chút điểm tâm mang theo. Sở Ngạo Thiên dốc thức ăn đầy miệng, ăn đến lang thôn hổ yết, nếu không phải đang trong tình cảnh nguy hiểm, Lâm Thục Nhân nhất định hung hăng trà đạp y một phen. Lần sau còn dám sằng bậy, một năm đều đừng nghĩ bính ta. Lâm Thục Nhân nâng mặt y lên, dùng sức hôn một cái. Sở Ngạo Thiên ừ gật đầu, trong lòng một chút cũng không lo lắng. Lâm Thục Nhân chờ y ăn xong, lại nói ngươi bên ngoài chờ ta. Sở Ngạo Thiên đương nhiên không thuận theo, nói ta phải đi vào với ngươi. Không cho, Lâm Thục Nhân một chút đường thương lượng đều không có. Sở Ngạo Thiên ủy khuất bĩu môi, nói hảo, ngươi đi cứu người, ta đi giết Chu Thời Đông. Lâm Thục Nhân oanh tạc, tiểu vương này cư nhiên học được cách uy hiếp hắn. Ngươi dám, thật muốn đem y cột vào trên giường hung hăng thao lộng. Sau đó không cho y băng phách chưởng lạnh. Theo ta đi vào, Sở Ngạo Thiên đắc thủ vui vẻ theo sát ở sau Lâm Thục Nhân. Hoàn toàn không có khẩn trương cùng bất an khi phải mạo hiểm cứu người. Mà dạng nhàn nhã như nhất phái du sơn ngoạn thủy, trong địa lao trống rỗng, danh kiếm môn đệ tử đều bị nhốt tại trong một gian đại lao sâu bên trong. Ngồi dưới đất hấp hối ngọn đèn dầu cháy sạch rất nhỏ rất nhỏ. Thập phần keo kiệt, thẳng đến Lâm Sở hai người đến gần, mới có người phát hiện bọn họ. Thục Nhân, Mã Tử Thời phát hiện đầu tiên, không khỏi một trận kinh hô. Mọi người lập tức kinh ngạc ngẩn đầu, tất cả mọi người ngừng thở, không dám phát ra một chút thanh âm. Phản đồ, một thanh âm kích động tuôn ra, là Chu Thái. Lâm Thục Nhân không thèm để ý tới, hướng Mã Tử Thời cúi đầu nói. Sư thúc, là ta, lúc này mọi người khe khẽ rầm rì, đệ tử bị nhốt gần 50 người, có vẻ có vài phần hỗn loạn, thanh âm Mã Tử Thời run rẩy. Hắn đến gần nhà giam, đụng phải một chuỗi thiết liên, khó có thể tin hỏi ngược lại Thục Nhân thật là ngươi. Phải Lâm Thục Nhân đáp, phát hiện mọi người đều bị trói. Hảo, hảo, Mã Tử Thời ha hả cười rộ lên, thấy Sở Ngạo Thiên đứng ở phía sau. Không khỏi cảm thán nói không nghĩ tới cuối cùng đúng là người đã đến rồi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Không nghĩ tới danh kiếm môn nhưng lại bị ma nhân cứu. Sở Ngạo Thiên xấu hổ lui ở phía sau Lâm Thục Nhân. Cảm thấy được tình huống có chút không đúng. Loại lao ngục mục nát này sao vây trụ được mọi người. Lâm Thục Nhân tự nhiên cũng phát hiện điểm ấy. Hỏi sư thúc, các ngươi bị hạ tán công dược. Mã Tử Thời gật đầu nói, đúng, đám người kia kiêng kỵ chúng ta, mỗi ngày đều kê đơn trong đồ ăn cùng nước kê, cùng sử dụng chân khảo khóa trụ chúng ta. Hắn dừng một chút, lại nói Hoa sư thúc người bị trọng thương, bây giờ còn hôn mê, các ngươi chịu khổ mắt thấy thân nhân của mình chịu khổ. Trong lòng Lâm Thục Nhân thống khổ, xin hỏi sư thúc, phụ thân ở nơi nào? Ánh mắt Mã Tử Thời chuyển hướng chỗ âm u, chỉ thấy Lâm Hồng Khâm ngồi cách đó không xa. Vẫn câm lặng như cũ, cũng không hướng mắt xem Lâm Thục Nhân. Phụ thân, Lâm Thục Nhân thanh âm nghẹn ngào, chậm rãi quỳ xuống, Lâm Hồng Khâm cũng không động dung. Chỉ nói Lâm Thiếu Hiệp không cần thi đại lễ, lão phu chịu không dậy nổi. Cách chương.